Kiếp Thiên Vận, chương 694, theo đuổi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã có người đến đây rồi. Còn cho cổ trùng đánh lại. Có chừng 5-6 người. Thiên ca, người có phải hay không còn có cái gì địch nhân? Một hai phải xông vào phòng ở, Miêu Tiểu Ly trầm ngâm rồi nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hành lễ ở bên trong cũng không ít. Có phải hay không là kẻ trộm nghĩ muốn trộm cái gì? Hàn San San đồ vật không ít. Cảm thấy là áo trộm đồ. Cũng không về phần. Trước xem xét xuống đến thực chất người nào. Không được ta hỏi lại hỏi lệnh Hồ Nhiên đi. Ta vừa nói. Liền đi tìm kiếm vết máu cùng chiến đấu vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly lúc này triệu hoán đến cổ trùng. Nhìn xem tình huống của bọn nó. Kết quả triệu trùng về sau. Phát hiện cổ trùng lại có khoảng 3/10 tử vong suất. Cái này khiến chúng ta tất cả đều một hồi nhíu mày. Muốn nói cổ trùng. Miêu Tiểu Ly chính là quỷ cổ cùng cổ trùng lộn xộn. Lợi hại trình độ có thể so sánh với âm phủ một thành. Nhưng thế mà đều có thể chết như vậy nhiều. Thực sự có chút không thể tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là lôi pháp. Thiên ca, am hiểu lôi pháp chính là cái nào môn phái? Miêu Tiểu Ly hỏi. Phương Bắc Thanh Hư Đạo, phương Nam Vân Môn cùng Thanh Vi Phái, phía Đông Mao Sơn Đạo, phía Tây Hỗn Nguyên Phái. Này cũng có thể, ta đại khái có thể đoán được, nếu không phải Thanh Hư Đạo, đó chính là Mao Sơn Đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Vân gia hỏa này đen đủi hẳn là giải trừ đi. Bất quá hai ngày nay đều không có tìm ta phiền phức. Ngược lại để ta có chút lo lắng hãi hùng. Đến rồi còn dễ nói. Không đến khẳng định là chuẩn bị cái gì. Mao Sơn am hiểu lôi pháp. Thanh hư đạo cơ vốn là đạo thuật đều tinh thông. Chẳng những lôi pháp, cái khác pháp thuật cũng tay đến đưa tới. Mà càng am hiểu băng tuyết thuật. Hỗn Nguyên phái là phương Tây siêu cấp đạo môn. Nghe nói Hỗn Nguyên cửu thiên lôi uy lực vô song. Cũng không biết có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Môn gần nhất đã rất điệu thấp. Thanh Vi Phái liền Doãn Phượng Dương kia ra hòa. Hắn dám tới khẳng định cho quỷ cổ chơi chết. Cho nên không phải Vân Môn cùng Thanh Vi Phái. Mà Thanh Hư Đạo hữu lệnh Hồ Nhiên quấn lấy. Gần nhất cùng ta mâu thuẫn tứ phương đạo môn đều biết. Đến sông hai gian phòng có chút ít đề tài đại tố. Hỗn Nguyên phái chúng ta đều vốn không quen biết. Cái kia còn lại Mao Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Vân đồ tử đồ tôn đi. Mao Sơn đạo là đông phương thứ nhất đạo môn. Là cùng chúng ta mâu thuẫn sâu nhất. Muốn xông tới cũng rất bình thường. Miêu Tiểu Ly sớm biết cửu gia của ta đều có nào. Cho nên trực tiếp liền khẳng định. Nhất định phải. Tứ phương đạo môn tề tụ. Hắn Mao Sơn đạo không tìm Nhất Thiên liền cổ quái. Hàn San San nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là Mao Sơn đạo đi. Ai, thế tục Mao Sơn rất tốt. Này Mao Sơn đạo lại trộm đạo chuyện đều làm. Ta cảm thấy hẳn là để bọn hắn rút lui trở về được rồi. Ta châm chọc nói. Sau đó hướng về gian phòng kia đi đến. Đi xem một chút ném đi thứ gì đi. Vào phòng, Hàn San San khí đến quá sức. Mà ta nhíu nhíu mày. Đất này bên trên đều phiên loạn. Nữ tử vật dụng ném đi một chỗ. Ta ngược lại thật ra không có gì đồ vật. Nhưng nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy thật xin lỗi mấy vị nữ. Vội vàng giúp đỡ thu thập. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, ngươi làm gì nha? Làm gì sờ ta lót ngực cùng tiểu nội nội? Hàn San San cả kinh kêu lên. Ta lúc nào sờ soạng? Ta tạm thời không có phản ứng tới. Kết quả vừa nhìn trên tay cầm lấy màu đen trong suốt viền gen tiểu nội nội. Mặt mũi trắng bệch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca là đại biến thái. Miêu Tiểu Ly ồn ào nói. Thiên ca, ngươi chú ý điểm ảnh hưởng nha. Úc Tiểu Tuyết cũng luống cuống. Đem ta còn cầm ở trong tay quần lót đoạt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xấu hổ ho một tiếng. Khục, ta không phải cố ý, tạm thời tình thế cấp bách. Không có chú ý. Chấm, ngươi nhất định là cố ý, Hàn San San một mực chắc chắn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, ta cảm thấy đi, Mao Sơn đạo tới này tìm đồ. Nhất định là vì Huyết Vân Quan cùng Tử Trúc Tiết. Đại gia cảm thấy đúng hay không? Ta nghênh ngang chống nạnh cao giọng nói. Không muốn đổi chủ đề. Nói, vì cái gì không chiếm ta quần áo? Ngược lại nhặt được ta tiểu nội nội. Ngươi có phải hay không nghĩ? Không được, ngươi có áo tàng hình. Ta hiện tại nghiêm túc tuyên bố gian phòng của chúng ta muốn đi vào một cấp canh gác trạng thái. Trước đếm một chút đại gia tiểu nội nội có hay không ném. Cho dù là nửa cái, người cũng cho ta cùng Tuyết Hầu Tử ở cùng nhau rừng cây bên trong đi. Hàn San San giả trang ra một bộ ôm hận bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miêu Tiểu Ly cùng Úc Tiểu Tuyết mặt đều là trắng nhợt. Một bộ không thể nào bộ dáng. Sau đó lật ra các nàng tiểu nội y tới. Ta lần lượt vừa nhìn, mặt đều có điểm đỏ lên. Úc Tiểu Tiết còn tốt, chung quy chung củ học sinh tiểu nội nội. Miêu Tiểu Ly liền có chút cái kia. Mặc dù cùng Úc Tiểu Tiết cùng tuổi, nhưng phương hướng là hướng Hàn San San kia phong cách đi. Làm ta mở rộng tầm mắt một hồi lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San ngắm ta một chút, miệng đối ta khoa trương giật giật. Ta sửng sốt một chút, nhưng nếu như còn nhìn không ra, vậy coi như quái. Nàng nói, thế nào, ta này mưu kế, ta giơ ngón tay cái lên, nhưng rất nhanh phía sau âm phong liền siêu siêu la, dọa đến ta sắc mặt cũng thay đổi, nhanh lên chạy tới những phòng khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa ngồi vững, một mặt màu đỏ tịnh ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh. Khoanh tay một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Ta rất xấu hổ, vội nói. Tiểu nữ hài chi gian đùa ác. Tức phụ ngươi đừng chăm chỉ. Hừ, rõ ràng là nữ tử. Chi vật, ngươi lại dùng tay đi đụng vào. Lệnh người thất vọng đau khổ. Tức phụ lời nói gian có chút lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta áy náy mới đi giúp thu thập. Như thế nào nghĩ như vậy nhiều? Ai? Sớm biết liền không giúp đỡ. Này càng giúp chính là càng bận bịu. Tức phụ đừng nóng giận. Muốn so các nàng, làm sao có thể bằng ngươi? Không đúng. Ta nói là, cùng các nàng so sánh. Cái này, ta tạm thời nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu gặp được tức phụ tỷ tỷ ở nhân gian bởi vì ăn dấm chạy đến. Ta là hưng phấn cùng áy náy hỏng. Hảo nha, ngươi còn muốn nhìn ta. Tức phụ cơ hồ là nổi giận trạng thái. Cả phòng tất cả đều lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dọa đến vội vàng giải thích. Không phải muốn nhìn, là ta không nghĩ tới muốn nhìn. Chỉ là, ngọng nghịu, trước kia không phải rất lợi hại a? Tức phụ tỷ tỷ tựa hồ không cao hứng sau khi, cũng đã có loại muốn cười xúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng là lần thứ nhất gặp được tình huống này. Cầu tức phụ nhi tha thứ. Ta cũng không dám nữa. Lần sau tuyệt đối nhìn cũng không nhìn. Ta vội vàng nói. Tức phụ phiết qua mặt. Không biết là cười vẫn là nổi giận. Bất quá ta hiện tại đã không cảm giác được pháp lực tấn mãnh tiêu hao. Nếu như đến cuối cùng. Đại hậu kỳ. Rất có thể nàng liền có thể tự do tự tại trên thế gian hoạt động. Chỉ ít không có hiện tại như vậy biệt khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ, dựa theo ta hiện tại pháp lực, ngươi hẳn là cũng có thể tồn tại thời gian thật dài. Ngươi tại ta hồn thể bên trong kìm nén đến cũng sợ. Bằng không ngươi đổi thân quần áo, xuất hành trên thế gian, cùng ta song túc song phi như thế nào? Ta đem chính mình giấc mộng sách ra. Song túc song phi, cái gì song túc song phi? Ngươi cả ngày liền nghĩ cái này. Tức phụ lặp lại một câu, nói, sau đó thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có sau đó nha. Đúng, chúng ta sinh con thôi. Ta nghe xong nàng giống như có điểm mềm hóa. Lập tức cảm thấy có hy vọng. Ta như thế nào sinh? Hồ nháo, được một tấc lại muốn tiến một thước. Người cũng liền điểm ấy theo đuổi. Tức phụ khí đến biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lập tức bó tay rồi. Cùng tức phụ không sinh hài tử chẳng lẽ còn khống chế thế giới đâu? Tức phụ. Ta gọi vài tiếng, kết quả nàng lăng là không để ý ta. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là nằm ở trên giường. Tiếp tục xem một hồi điện thoại di động bên trong lưu cổ tịch. Nghiên cứu bên trong đạo pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đêm khuya thời điểm, Hàn San San bọn họ bắt chuyện qua cũng liền ngủ. Trước đó cùng Triệu Thiến bọn họ phân biệt lúc là ăn xong cơm tối. Cho nên tất cả mọi người không thế nào đói. Ta sửa sang lại ba lô. Sau đó liền đi ra cửa. Chuẩn bị đêm tối thăm dò trạm quan sát. Nơi nào hẳn là tồn tại cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Bao quát phía dưới âm phủ. Rất có thể cất giấu đáng sợ âm mưu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh hư đạo là phương Bắc đạo môn chúa tể. Nếu như bọn họ có âm mưu. Vậy khẳng định sẽ liên lụy đến Bách Thuận gia cùng tôn bà bọn họ. Bởi vì đại đồ chơi hẳn là âm phủ chi vật. Bằng không làm sao lại dẫn tới như vậy nhiều âm dương lưỡng cách nhân quỷ. Lúc nửa đêm, tuyết đột nhiên hạ xuống. Phía trước tầm nhìn không đủ 10 mét. Vừa đi mấy bước trên người liền tất cả đều là tuyết đọng. Ao lá gan bố gánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cảm thấy vô cùng đen đủi. Bởi như vậy, ta ẩn thân áo mưa liền vô dụng. Đến trạm quan sát bên kia rừng bên trong. Ta đứng đầy lâu, tuyết vẫn như cũ phiêu không ngừng. Ta có chút nhụt chí, nhìn xuống điện thoại thời gian thế mà hơn 2 giờ. Do dự một chút, chỉ có thể chuẩn bị mặc vào ẩn thân áo mưa. Dự định mạo hiểm một chuyến, rốt cuộc có thể hay không che giấu. Thực sự cũng nói không chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mới vừa kéo ra đơn vai cõng bao khóa kéo. Bên cạnh trên đất nhánh cây đột nhiên lạch cạch vang lên hạ. Ta lập tức lông tơ đều dựng lên. Quay đầu lại, một cái bóng người màu đen chính đứng tại rừng bên trong. Hai mắt hàn quang hướng về ta xem qua đến. Hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy tới ta chỗ này làm gì chứ? Hạ trưởng môn, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.